Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 2, góc truyện audio.com. Ngồi lại bàn, mấy nhỏ căng thẳng nhìn tôi. Tuy nhiên mấy nhỏ thực ra chỉ không muốn tôi đánh nhau mà thôi. Có chút ngờ ngợi trên mặt của Linh, chắc em đang thắc mắc xem mấy đứa kia là ai. Chứ không đơn thuần chỉ là tranh chấp bình thường về việc tụi nó sang đây chọc ghẹo mấy nhỏ đâu. Nhưng có chút sai sai trong cách xưng hô của tôi thì phải. Cũng chính vì thế mà tôi bị ngắt nhéo ê ẩm cả hông ngay sau đó. Ngon hén, đã đánh nhau mà còn gọi Nhi là bạn gái luôn kìa. Quyên cười gàn, lấy tay xoa xoa eo tôi ngay sau khi hỏi thăm bằng một cú nhéo. Hít đúng là vừa đấm vừa xoa đây mà. Coi chừng tôi đấy, Mơ Ngọc trừng mắt, ánh mắt muốn tóe lửa luôn vậy. Đáng đời, Yến cười nhạt, hi hi tôi chỉ nói sai có xíu thôi mà đã bị ngắt nhéo tùm lum rồi. Nếu lỡ tôi quen Nhi thì sao ta? Chắc tôi bị hành hình luôn mất, nghỉ mà sợ, tụi đó là ai vậy anh? Linh chen ngang vào ngồi kế tôi, sẵn tiện kéo thằng Ken qua luôn. À người quen thôi, tôi mỉm cười, đúng là quen thật, hoan ra ngõ hẹp đi đâu cũng đụng mặt nhau. Mẹ bà nó chưa đánh đã tay. Thằng Ken lầm bầm, thôi Ken, đừng đánh nhau, Tiên lung lay tay nó. Coi bộ hai đứa nó tiến triển nhanh thật. Ừ rồi rồi, anh không đánh nhau đâu mà. Thằng Ken nói, kêu anh luôn mới chịu. Hứ đâu ra chữ anh vậy hả? Tiên bắt bẽ lại nó. He he từ anh ra mà em. Hứ ai em của ông? Tiên đỏ mặt lên ngại ngùng. Thôi mày, ghẹo em nó hoài, mặt đỏ lên hết rồi kìa. Tôi nói nó, đi thì tôi chợt rung lên. Có tin nhắn báo đến. Mở ra xem thì thấy là của AC. Chỉ đơn giản là hai từ ok mà thôi. Vậy là xong rồi nhỉ. Ngứa tay không Ken, tôi chợt hỏi nó, tay nhét lại cái DT vào túi quần. Tất nhiên, á đau đau, nó kêu lên khi bị Tiên ngồi kế bên ngắt nhéo nó thì phải. Em nữa, em cũng ngứa tay, Linh cười hớn hở, hư vụ nào em cũng đòi tham gia thế kia. Tôi chỉ tay vào trán Linh. Hi hi em mà, em cười tươi. Với tay kêu nhỏ phục vụ đứng gần đấy. Gọi ba chai Ken ra luôn. Kêu bia chi vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi em. Kệ em, uống chứ chi còn hỏi. Linh chu mỏ nhìn tôi. Chẳng lẽ hôn em một cái hay sao ta? Nhìn kích thích thật, tôi nuốt nước bọt, định làm liều. Cơ mà Nhi tự dưng bước qua đứng sau lưng tôi. Vỗ vai tôi một cái. Nhướng mày nhìn tôi, miệng cười đều nữa chứ. Đến giờ tôi mới sực nhớ ra bên cạnh đang hiện diện đông đủ những cô nàng khác. Suýt chút nữa tôi bị xử tử thiệt rồi. Email protected, nếu tôi làm liều quay qua hôn Linh, thì chắc chắn một điều rằng tôi sẽ ăn no đòn từ những con cọp kia. Ba chai Ken được mang ra. Tôi, Linh và Ken nâng chai uống luôn. Chẳng ly đá làm gì cho rắc rối. Liếc nhìn sang bàn thằng Thắng, thấy nó vẫn mặt hầm hầm. Đang cãi nhau gì đó với Mư. Lâu lâu còn liếc sang tôi nữa chứ. Liếc hoài chắc tao móc mắt mày quá. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Nhìn mặt là ghét rồi. Huống chi lại là oan gia nữa chứ. Bỗng nhiên nó đứng dậy bước qua chỗ bàn tôi luôn. Tính làm gì đây ta? Mặc cho Mư kéo tay nó lại. Nó vẫn gạt phăng tay nhỏ ra đi băng băng một hơi đến đứng sau lưng tôi. Tính làm gì thế anh trai? Linh nhíu mày hỏi thằng Thắng, miệng cười cười nữa chứ, EN, tao muốn nói chuyện với mày. Nó kêu tôi, nhưng tôi làm ngơ luôn, vẫn tiếp tục nốc cho hết chai bia, có lý do cả thôi. Ấy anh trai sao em nói mà không trả lời em hả? Linh vẫn tiếp tục lên tiếng, nhưng tay em đã đặt lên chai bia rồi, không phải chuyện của cô. Ok, thằng Thắng quay sang nạt em. Tao với mày có gì để nói sao? Tôi hừ nhạt, mắt vẫn dán vào chai bia. Xem hình ảnh phản chiếu của nó in bóng vào cổ chai. Đờ mờ thái độ với tao à, nó nắm cổ áo tôi. Ê bỏ ra đi bồ. Tao đéo muốn nói lại lần hai nhé. Tôi gằn giọng, thôi anh Thắng, về đi anh. Mưa qua nắm tay nó kéo nó về. Buông, thằng Thắng nạt, bỏ ra đi anh, đừng gây chuyện nữa mà. Mưa khóc nấc lên, một hai kéo tay áo nó lại nhưng bất thành, đã nói là buông ra, nó gạt tay sâu ngã mưa, vừa đúng lúc nó buông cổ áo tôi ra. Choang, tôi chưa kịp chụp chai bia nữa. Linh đã tặng cho thằng Thắng chai bia lên đầu rồi. Nhanh khiếp, ái ra, nó ôm đầu lọm khọm lùi về sau. Chắc là thấm lắm đây. Hừ, nói nhiều hả mày, cho chừa, Linh lên tiếng nói. Đờ mờ tụi bây làm cc gì bạn tao. Mấy thằng cùng bàn thằng Thắng nhao nhao lên. Xô bàn xô ghế đứng lên. Đã thế còn cầm ghế. Cầm vỏ chai bia chỉ về phía tôi nữa chứ. Chỉ tầm 7-8 thằng thôi. Còn nhiêu là gái. Hừ một bầy chó hùa. Linh cười đều. Mẹ mày chửi gì hả con đũi. Một thằng chửi. Ai có tự nhận ha ha. Linh cười vang. Đập chết mẹ nó cho tao. Thằng Thắng ôm đầu đứng dậy. Chỉ tay về phía tôi ra lệnh. Ơ Linh đánh nó chứ tôi có đánh đâu ta. Ngay lập tức mấy thằng đó nhao nhao lao về phía tôi. Ấy vậy mà mấy nhỏ ngồi tỉnh lình, chẳng thèm quan tâm, chỉ lùi sang một bên phía chỗ của Nhi, nhường khoảng trống lại cho tôi hoạt động. Hiểu ý nhau ghê, tụi nó lao tới, thì đã kéo tay nhỏ tiên chạy ra xa, để thằng Ken lại với tôi ấy mà. Tất nhiên thằng Ken cũng nhanh tay, chụp chai Ken phang ngay vào đầu thằng chạy tới nhanh nhất. Ngọt thật, chỉ thấy thằng dính chiêu gục hẳn xuống sàn luôn. Sẵn tay, tôi tính đánh một mình thằng Thắng thôi. Tuy nhiên đám đó hăng máu quá nên tôi tặng cho chai Ken vào đầu rồi lao vào đánh luôn. Khách khứa trong quán bỏ chạy tán loạn. AC liền kéo đám bảo kê xuống hỗ trợ tôi. Cứ hiểu cái cảnh hai đánh một ra sao rồi nhỉ. Tôi chẳng quan tâm mấy thằng lính lác đó làm gì. Đảo mắt tìm thằng Thắng thôi. Thấy nó đang đứng ngoài bìa trận đấu, tôi cầm cái ghế ném thẳng về phía nó, rồi lao tới đạp một phát vào bụng nó luôn. Mẹ mày, vừa té xuống, nó đã chửi tôi rồi. Hừ, xem ra cũng lớn giọng nhỉ, lần trước ăn đòn chưa đủ à, cái con mẹ mày. Nó tức giận đứng dậy, nhào tới ăn thua đủ với tôi, một đấm tung tới bằng tay trái, tôi đã nhanh nhẹn né qua. Nhưng nó cũng kịp tặng tôi một đấm vào ngực bằng tay phải. Mẹ kiếp, tôi nóng máu đấm cho nó một đấm vào giữa mặt. Thằng đó ngã người ra sau luôn. Đang có chớn, tôi lao người trên không tống đòn đá lấy chân sau vào ngực nó luôn. Dính đòn nó bay chấp trời ngã hẳn về sau. Đập lưng vào bàn nước phía sau. Nhìn quanh thì thấy mấy thằng kia cũng bị dập cho tơi tả. Riêng Linh đang nắm đầu một thằng mà lên gối. Hít em nó mặc váy mà đánh hăng vậy. Lỡ tóc váy lên thì sao? Chém chết mẹ nó đi. Anh Thắng có sao không? Đờ mờ chơi nó tụi bay. Chẳng biết đâu lại xuất hiện mấy thằng lâu la cầm hàng chạy vào cứu thằng Thắng. Chắc là lính của nó đây mà. AC tính giải quyết êm đẹp. Cơ mà có lẽ ghét nên anh hú hết đám bảo kê luôn. Tụi nó thì chờ sẵn bên ngoài. Tính úp thằng Thắng chứ không phải để tôi trực tiếp đánh. Tại thằng Thắng manh động quá thôi. Đám lâu la lính thằng Thắng chỉ được hơn chục thằng. Tuy trang bị hàng khá đầy đủ. Chỉ có điều ba này không phải là chỗ nó có thể vào được. Bốp, bốp, bốp, AC vỗ tay. Ngay lập tức đám anh em chờ sẵn bên ngoài ùa vào. Bao vây đám kia lại. Rồi lao vào đập cho tụi nó một trận thừa sống thiếu chết. Thằng Thắng được mấy thằng bảo kê chạy ra được phía cửa. Tôi chụp cái ghế đuổi theo luôn. Thằng Ken với Linh cũng chạy theo ở phía sau. Để xem hôm nay mày chạy đi đâu. Tôi hét lên, táng cái ghế vào thằng gần nhất. Khi nó cản đường tôi, nó thấy tôi, cũng hoảng loạn lắm, nhưng cũng quơ cây sắt loạn xạ cản bước tôi. Chẳng biết thằng ngu nào đưa cho nó cây sắt nặng thế. Thấy nó quơ không cũng mệt. Tôi cầm ghế ném thẳng vào chân nó, khiến nó ngã khuỵu ra đường. Tôi lao tới sút vào bụng nó thêm mấy cái nữa. Thằng Thắng ôm bụng ho sù sụ, miệng nhễu nhão máu đỏ. Đờ mờ tao không muốn đụng tới mày. Vậy mà còn gáng bố láo trước mặt tao hả? Tôi đạp cho nó một đạp rồi ngừng. N, xin anh đừng đánh nữa. Mư chạy ra kéo tôi lại. Hừ, thứ này đáng để cho cô lo hả? Vì nó mà cô mới bỏ tôi đó hả? Tôi hét lớn đầy cay đắng. Hức hức, xin anh, tha cho Thắng đi mà. Thư khóc nức nở. Chị nói vậy mà nghe được à, bạn trai chị kiếm chuyện với anh N, bị đánh vậy đúng rồi. ở đó mà xin, chưa lấy mạng nó là may rồi. Linh mỉa mai, thôi em, kệ đi, tôi nắm tay em kéo vào trong. Nhưng, Linh vùng vằng, chắc định khẩu chiến với mưa đây mà. Đi thôi, tôi lạnh lùng lên tiếng. Tôi chẳng muốn đánh nhau, vì lời hứa với mấy nhỏ. Nhưng cũng đừng có mà ép tôi vào đường cùng. Lần này đánh nó, tôi chỉ trả thù tội nó hung hăng bố láo mà thôi. Chứ về chuyện tình cảm, từ lâu tôi đã chẳng còn ghi nhận một mối tình mang tên Mư. Bước vào trong, trận ẩu đả cuối cùng cũng xong. Phần thắng thì không cần nói cũng biết, tụi này thật liều mạng khi vào tận địa bàn hoạt động của gia đình tôi mà hung hăng. Thiệt chẳng coi ai ra gì mà, AC nhờ đám lính dọn dẹp, tống mấy thằng cô hồn kia ra khỏi ba luôn, kéo cả đám về nhà, kết thúc một ngày đầy biến động. Tối nay Linh qua ở cùng nữa chứ? Chật chỗ ghê ra ơi! Nhiều lúc suy nghĩ, tôi vẫn chưa hiểu được lý do mà Mư bỏ tôi ra đi. Chỉ để đến bên thằng Thắng kia thôi sao? Hay là còn một lý do gì khác nữa? Cách chương.